Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 998, chương 998, đem Mông Quý phi mang về. Khương Vân Sinh bị nàng khóc sững sốt một chút. Tiểu tiểu cô nương, Trầm gia không có chết a? Ngươi bây giờ khóc tăng có phải là quá sớm hay không một chút? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tê tâm liệt phế tiếng khóc im bặt mà dừng. Phạm Tiểu Tiểu trên gương mặt còn mang theo hai hàng nước mắt. Nàng siêu một lần đứng lên, một phát bắt được Khương Vân Sinh vạt áo. Người mới vừa nói cái gì? Trầm ưng không chết. Đúng vậy a, ta cho hắn thi châm, lại thêm nam nam cho dược. Trước mắt mà nói, tình huống hơi có chuyển biến tốt đẹp. Bất quá ta y thuật cũng chỉ có thể đến cái này. Tiếp đó, liền phải chờ Ngọc cô nương trở lại hãng nói. Nhìn xem Ngọc cô nương có thể trợ giúp Trầm gia khôi phục bao nhiêu. Thụ nặng như vậy tổn thương, thân thể nhất định sẽ bị hao tổn. Trầm ưng tình huống 10 điểm nghiêm trọng. Mệnh mặc dù là bảo vệ, coi như sợ sẽ lưu lại cái gì không tốt lắm di chứng. Có thể bất kể nói thế nào, không nguy hiểm đến tính mạng, đã để Phạm Tiểu Tiểu thả lỏng thật lớn một hơi. Nàng buông lỏng ra nắm lấy Khương Vân Sinh vạt áo tay. Trên mặt tràn ra một vòng đại đại nụ cười. Sau đó giống như là nghĩ đến cái gì tựa như, vội vàng cho Khương Vân Sinh phủi phủi quần áo, giúp hắn sẽ bị bản thân bóp nhăn quần áo vuốt lên. Cười hì hì nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đa tạ Khương đại phu. Vậy, cái kia ta có thể vào xem hắn sao? Tốt nhất đừng. Hiện tại Trầm gia cần tĩnh dưỡng. Phạm Tiểu Tiểu tính tình, chỉ sợ sẽ làm cho Trầm gia không được an bình. Phạm Tiểu Tiểu lúc này cực kỳ nghe lời, vội vàng gật đầu. Tốt tốt tốt, ta không đi vào quấy rầy hắn. Ta liền ở nơi này bên ngoài ngồi, đợi đến có thể nhìn hắn, ta lại đi vào. Nàng vừa nói, quay người liền chuyển ghế đặt ở cạnh cửa, đoan đoan chính chính ngồi ở nơi đó. Tất cả mọi người ánh mắt đều đi theo nàng khẽ động. Tất nhiên Trầm ưng không có việc gì, vậy bọn hắn cũng có thể an tâm. Nhưng lại Phạm Tiểu Tiểu nhất cử nhất động, hấp dẫn toàn bộ người ánh mắt, nhất là Phạm Khải Quân. Hơi hơi híp mắt, phút chốc ngồi xổm ở bên người nàng, ngẩng đầu nhìn nàng mừng khấp khởi bộ dáng. Tiểu Tiểu, ngươi cùng Trầm ưng rất quen. Còn nữa, ngươi không có ở đây Đan Dương trấn hảo hảo ở lại, làm sao đến đế đô đến rồi? Phạm Tiểu Tiểu sững sờ, phút chốc nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Phạm Khải Quân. Sau một khắc, trực tiếp từ trên ghế ngã xuống. Tam, Tam ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi chừng nào thì đến? Phạm Khải Quân mặt đen lại, thiếu chút nữa thì muốn nhảy dựng lên đi nắm chặt nàng lỗ tai. Ta đã đứng ở bên cạnh ngươi rất lâu, ngươi thế mà đến bây giờ mới phát hiện ta tồn tại. Có lầm hay không? Mới vừa rồi là hắn dìu lấy nàng đi ra, là hắn an ủi nàng. Có thể nàng ngược lại tốt, toàn bộ hành trình đều đem hắn làm như không thấy. Phạm Tiểu Tiểu cười khan một tiếng, lúc này mới lặng lẽ ngước mắt, nhìn về phía phòng bốn phía người. Ngạch, làm sao nhiều người như vậy a? Các ngươi tốt a, tốt cái dám. Phạm Tiểu Tiểu, ngươi cho ta nói thực ra, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Còn nữa, ngươi và Trầm ưng đến cùng là quan hệ như thế nào? Phạm Khải Quân sắc mặt hết sức khó coi. Hắn tuổi không lớn lắm, ngày bình thường cười đùa tí tửng, còn khó đến bày ra dạng này một bộ biểu lộ đến. Phạm Tiểu Tiểu thân thể cứng đờ, thế nhưng là sau một khắc, lập tức khí diễm phách lối trừng mắt Phạm Khải Quân. Tam ca, ngươi dám hống ta, ngươi lại dám hống ta, ngươi còn nói thô tục. Ta muốn đi nói cho đại ca nhị ca nói ngươi khi phụ ta. Quay đầu ngươi liền đợi đến lột một lớp da a ta. Chấm ngoặc kép, Phạm Khải Quân còn muốn nói lớn tiếng. Có thể xem xét Phạm Tiểu Tiểu trừng mắt nhìn hầm hầm biểu lộ. Khí diễm lập tức liền chỗ này. Một bên nam nam nhìn trợn mắt hốc mồm. Lặng lẽ lôi kéo Dạ Tu Độc ống tay áo. Ba ba, nàng thực sự là Phạm Tam thúc muội muội sao? Không phải tỷ tỷ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn cũng cảm thấy Phạm Tiểu Tiểu càng giống là người ta tỉ tỉ. Dạ Tu Độc ho nhẹ một tiếng, nhìn Phạm Khải Quân nghiến răng nghiến lợi lại không thể làm gì lúng túng bộ dáng. Giải vây nói, Khải Quân, Tiểu Tiểu là theo chân Khương Đại Phu đến, đi theo Khương Vân Sinh tới. Phạm Khải Quân ánh mắt trong nháy mắt rơi vào trên người hắn. Khương Vân Sinh cấp bách vội khoát tay phủi sạch quan hệ. Giải thích nói, ta xuất phát thời điểm căn bản cũng không biết Tiểu Tiểu cô nương một mực giấu ở trong đội ngũ. Chờ ta phát hiện thời điểm, đã đi hơn phân nửa đường. Phạm Khải Quân phẫn nộ ánh mắt lại rơi vào Phạm Tiểu Tiểu trên người. Cái sau ngẩng đầu nhìn bầu trời. Làm gì? Người ta chính là cho tới bây giờ chưa từng tới đế đô. Ngươi và đại ca nhị ca đều tới. Đem ta một người nhét vào đan dương trấn tính là chuyện gì xảy ra? Ta đương nhiên cũng phải đến đây. Hừ, Phạm Khải Quân hừ lạnh. Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi là tại sao biết Trầm Ưng? Phạm Khải Quân biết rõ. Lúc ấy Dạ Tu Độc đi tới đan dương trấn lúc, Phạm Tiểu Tiểu cũng không tại Tú Cảnh Sơn Trang. Nàng tại một cái khác trong trang viên. Dựa theo đạo lý mà nói, Phạm Tiểu Tiểu liền Dạ Tu Độc cũng chưa từng thấy. Làm sao có thể gặp qua Trầm Ưng đâu. Phạm Tiểu Tiểu sắc mặt càng thêm mất tự nhiên. Hừ nhẹ hừ hai tiếng. Mới lên tiếng. Kỳ thật vương gia bọn họ đi tới đan dương trấn lúc. Ta lặng lẽ trở lại Tú Cảnh Sơn Trang. Gặp qua Trầm Ưng. Phạm Khải Quân sững sờ. Sau đó thì sao? Sau đó, Phạm Tiểu Tiểu nhấp một lần môi. Dứt khoát vỏ đã mẻ không sợ rơi. Cứng cổ nói ra. Sau đó ta liền đối với Trầm Ưng vừa thấy đã yêu. Ta muốn gả cho hắn. Phốc, chấm ngoặc kép. Kim Lưu Ly mới vừa uống vào đi một miệng trà. Toàn bộ phun tới. Dạ Hạo Nhiên quan tâm đưa cho nàng một khối khăn. Cười nàng. Ngươi xem một chút. Người ta tiểu cô nương có thể so sánh ngươi khi đó dũng cảm nhiều. Ngươi năm đó nếu là sảng khoái như vậy thừa nhận ngươi thích ta. Ta cũng sẽ không cần khổ cực như vậy. Kim Lưu Ly trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi đừng đi theo tham gia náo nhiệt. Nàng đem ánh mắt một lần nữa rơi vào Phạm Tiểu Tiểu trên. Người, Phạm Tiểu Tiểu đại khái có chút niềm tin không đủ. Nói xong câu đó, liền hướng đằng sau lùi lại hai bước. Phạm Khải Quân lại kém chút phun ra một ngụm máu đến. Ngươi biết ngươi mấy tuổi sao? 13 tuổi, chẳng mấy chốc sẽ cập kê. Cái gì rất nhanh, còn có 2 năm, ngươi hiểu cái gì gọi là vừa thấy đã yêu à? Tiểu hài tử ra, cái gì lấy hay không lấy chồng? Thực sự là, đại ca nhị ca cùng hắn đều không có thành thân. Cái này còn chưa trưởng thành tiểu muội lại còn nói phải lập gia đình. Suy nghĩ một chút cái này trái tim liền chịu không được. Phạm Tiểu Tiểu trợn trắng mắt. Dù sao ta là nhận định Trầm Ưng. Tam ca. Không thể bởi vì ngươi cùng đại ca nhị ca đối với tình cảm đều đầu óc chậm chạp. Liền không cho phép ta cũng đầu óc chậm chạp đi. Phương diện này ta so ngươi hiểu nhiều lắm. Lúc ấy tại Đan Dương Trấn. Trầm Ưng lái Ngọc Thanh lạc xe ngựa xông vào trong rừng. Lại giả chết lừa qua Vu Tác Lâm. Bởi vậy Trầm Ưng tiến vào Tú Cảnh Sơn Trang, muốn so với người khác đều trễ một bước, cũng chính là bởi vì như vậy, mới có thể cùng vụng trộm lui về Tú Cảnh Sơn Trang muốn nhìn một chút Dạ Tu Độc đám người Phạm Tiểu. Tiểu đụng thẳng, Phạm Tiểu Tiểu tại chỗ liền đối với Trầm Ưng phương tâm ám hứa. Trầm Ưng lại nghĩ nàng tuổi còn nhỏ, việc không đáng lo, có thể Phạm Tiểu Tiểu lại quyết tâm liền muốn cùng với hắn một chỗ. Trầm Ưng sợ hỏng nàng thanh danh, không dám đem việc này nói cho những người khác nghe. Lúc ấy Ngọc Thanh lạc tại Tú Cảnh Sơn Trang nhìn hắn lén lén lút lút cho là hắn làm chuyện gì xấu. Kỳ thật lúc ấy đúng lúc là Trầm Ưng đem Phạm Tiểu Tiểu giấu đi. Miễn cho để cho người ta trông thấy cho là bọn họ là riêng mình trao nhận. Ai có thể nghĩ tới, Phạm Tiểu Tiểu lần này lại đi theo đế đô. Phạm Khải Quân tức giận đến đầu bốc khói xanh. Đang muốn kéo tay nàng đi tìm Phạm Bình Quân lúc, xa xa đã nhìn thấy Phạm Bình Quân chạy tới. Phạm Tiểu Tiểu dọa đến gần chết, bận bịu co đến Phạm Khải Quân đằng sau đi. Phạm Bình Quân lại nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút. Xích lại gần Dạ Tu Độc bên tai nói. Vương gia, Ngọc cô nương phái đi Tây Đại Doanh những bằng hữu kia đã trở về. Còn, đem Mông Quý Phi mang trở về. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.